điều kiện của bạn trai cô cũng không tốt lắm, đến bây giờ ngay cả xe cũng chưa có, không bằng tôi đi xuống đưa cô đi thôi. Cảm ơn, không cần, chúng tôi đi bộ về là được. Kỳ Du Du cất đồ đạc xong rất lễ phép cười xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Tôi vẫn nên đưa cô về thôi, nếu không một cô gái ở bên ngoài quá nguy hiểm. Trương Hồng Phong vội vàng đi theo ra ngoài, trong lòng lại càng tức giận, không kiềm chế được. Cô gái này thật sự không cảm thấy rằng mình đã hạ thấp bản thân đến mức như vậy sao? Cô còn không cảm động sao? Sao vậy? Trong phòng làm việc của chủ nhiệm, Trương Hồng Tụ đúng lúc bước ra. Chủ nhiệm Trương, hôm nay huấn luyện xong rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé. Kỷ Du Du lễ phép gật đầu, xoay người đi về phía thang máy. Chủ nhiệm Trương nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Này, để Hồng Phong đưa cô đi. Kỷ Du Du không nói gì, đi thẳng vào thang máy, mà Trương Hồng Phong nhanh chân bước theo, mỉm cười nói. Muộn như vậy rồi để cô đi một mình về nhà, tôi thật sự không yên tâm. Kỷ Du Du hơi sợ hãi, vội vàng rúc vào góc thang máy. Yên tâm đi, tôi không phải là người xấu gì cả. Thật sự con người tôi vẫn luôn rất hiền lành, nhất là với con gái, đều rất lễ phép. Trương Hồng Phong cố tình gợi chuyện. Kỷ Du Du hơi sợ hãi, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Cô sợ chọc cho đối phương tức giận sẽ có hành động gì đó không an toàn trong thang máy. Bình thường tôi thích đọc sách, đi du lịch, trải qua cuộc sống tiểu tư sản. Tuy rằng cuộc sống như thế này không thể thỏa mãn được tham vọng của tôi, nhưng mà so với đa số người của thành phố Giang cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tôi không muốn cô có từng nghĩ đến sau này cũng trải qua cuộc sống như vậy hay không? Trương Hồng Phong mím môi, giống như rất lịch sự, nói. Kỳ Du Du vẫn gật đầu, nhưng trong lòng lại cực kỳ chán ghét. Có lẽ bây giờ cô vừa mới tốt nghiệp. Mong muốn cuộc sống như thế này đối với cô mà nói là quá xa xỉ. Nếu cố gắng có lẽ cũng mất khoảng 7-8 năm. Trương Hồng Phong khoe khoang nói một câu, nghĩ làm thế nào khiến cho giọng nói của mình có thể gợi lên hứng thú của Kỳ Du Du. Trong mắt anh ta, loại cuộc sống tiểu tư sản này thật sự là điều mà các cô gái cực kỳ hâm mộ, cũng là điều mà rất nhiều cô gái muốn có được. Đúng lúc này, cửa thang máy mở rộng. Kỳ Du Du vội vàng ra khỏi thang máy, đi ra khỏi ký túc xá. Hơn nữa bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Cô vội như vậy làm gì? Trương Hồng Phong muốn kéo cổ tay Kỳ Du Du. Ai ngờ được động tác ra khỏi thang máy của Kỳ Du Du rất nhanh. Điều này khiến Trương Hồng Phong hơi kinh ngạc, đồng thời trong lòng càng dâng lên cảm giác hưng phấn. Thỉnh thoảng khi cô gái này nổi giận, khiến cho anh ta cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Đời này anh ta thích nhất chính là loại con gái như vậy. Bất kể như thế nào cũng không thể kiềm chế được. Tuần sau ở trung tâm triển lãm có một vở nhạc kịch, không biết cô có thời gian không? Trương Hồng Phong bước nhanh đuổi theo. Ngại quá, bạn trai tôi đến rồi. Kỷ Du Du nhìn thấy xe của Đường Ân, trong lòng thở phào một tiếng, cười áy náy. Tuần sau tôi phải lên lớp rồi, e rằng không có thời gian. Bạn trai cô đến rồi sao? Trương Hồng Phong hơi sững sờ, gãi mũi nở nụ cười. Vậy thì tốt quá, tôi đưa cả cô và anh ta về luôn nhé, đỡ cho hai người đã muộn thế này mà còn phải đi bộ về. Vừa dứt lời, Trương Hồng Phong đã rút chìa khóa xe ra, nhẹ nhàng ấn nút, nghe thấy tiếng vang bíp bíp từ xe chuyển đến. Không cần. Kỷ Du Du cúi đầu, nhanh chóng ra khỏi tòa nhà cao tầng. Không sao đâu, không cần khách sáo với tôi. Hơn nữa tôi cũng muốn gặp bạn trai cô một lần, xem rốt cuộc bộ dạng anh ta thế nào. Nhân tiện cũng cho anh ta cảm giác được xe BMW thoải mái như thế nào, để sau này anh ta còn có mục tiêu phấn đấu. Trương Hồng Phong vội vàng đi theo, nụ cười trên mặt càng tươi tắn hơn, nhìn xung quanh một vòng. Bạn trai cô đâu? Tại sao không thấy người đâu? Không phải là không đến đấy chứ? Nếu vậy vừa đúng lúc tôi lái xe đưa cô về. Chiếc xe của chị họ tôi cũng vẫn còn tốt, tôi đang định tháng sau mua chiếc nữa, đúng lúc cho cô cảm nhận một chút. Lúc này, chỗ đậu xe ở tầng dưới có ánh sáng chói mắt sáng lên. Một chiếc Ferrari F12 giống như con quái thú khoác lên ánh sáng đỏ rít gào vọt ra, vững vàng dừng lại trước mặt Kỷ Du Du. Đường Ân chậm rãi kéo cửa xe ra, khẽ cười nói. Sao không nói là có đồng nghiệp? Nếu em nói anh đã lái chiếc xe 4 chỗ đến đây. Không phải đồng nghiệp, cũng không quen biết. Kỷ Du Du cúi đầu, đỏ mặt nói một câu, sau đó thuần thục kéo cửa xe ra. Đường Ân hơi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Trương Hồng Phong, nhún vai nở nụ cười. Không phải đồng nghiệp. Không phải đồng nghiệp tại sao lại cùng đi ra vậy? Xin chào, tôi là Đường Ân, bạn trai của Kỳ Du Du. Không biết anh là ai? Đường Ân vẫn khách sáo đưa tay ra. Trương Hồng Phong ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn cách ăn mặc của Đường Ân và chiếc Ferrari mà anh lái đến, trong nháy mắt toàn thân đều trở nên căng thẳng. Chiếc xe này ít nhất cũng có giá 6-7 triệu, nhưng có từng có tiền còn chưa chắc đã mua được. Người này không phải có tình trạng kinh tế không tốt sao? Tại sao có thể lái được chiếc xe như vậy chứ? Vừa nãy còn muốn gặp mặt bạn trai Kỳ Du Du một lần, muốn áp đảo khí thế của đối phương. Ai ngờ được, xe người ta vừa mới lái đến, trong lòng anh ta đã cảm thấy chấn động như vậy. À, chị họ tôi làm ở đây, tôi đến đón chị họ tôi. Lúc này Trương Hồng Phong mới kịp tỉnh táo lại. Vậy sao? Thật ngại quá, xe không đủ chỗ ngồi. Đường Ân lộ ra vẻ áy náy. Không sao đâu, không sao đâu, tôi có xe mà. Trương Hồng Phong ấn chìa khóa xem, lộ ra xe của chị họ. Nhưng nghĩ đến chiếc xe trước mặt này, không biết còn đắt gấp mấy lần chiếc xe của chị họ. Trong nháy mắt, lập tức bỏ đi ý đồ muốn thể hiện. Vậy thì tốt, chúng tôi đi trước nhé. Đường Ân xoay người cười, lên xe. Động cơ xe gầm rú, gầm gừ dưới tầng một lát, xe đã nhanh chóng lái đi. Trương Hồng Phong đứng tại chỗ, cảm giác được tiếng của động cơ xe giống như sự chế giễu của Đường Ân vậy. Tận sâu trong đáy lòng anh ta cũng cảm thấy xấu hổ. Cảm nhận xem BMW thoải mái thế nào. Cho dù BMW rất thoải mái, nhưng có thể so sánh được với Ferrari sao? Đây vốn dĩ không phải là những thứ cùng đẳng cấp. Hai người cũng không có bất kỳ khả năng gì để so sánh với nhau. Căn nhà 80 mét vuông sao? Lái xe như vậy, người ta sẽ để ý đến căn nhà 80 mét vuông sao? Trương Hồng Phong cực kỳ xấu hổ, hận không thể tìm được một cái lỗ ngay bây giờ, chui thẳng xuống cho xong. Ủa, người đâu rồi? Lúc này chủ nhiệm Trương cũng chạy từ trên tầng xuống. Đi rồi. Trương Hồng Phong thở dài, cảm thấy nóng mặt. Đi rồi sao? Em không tiễn cô ta à? Không, bạn trai cô ta đến đón. Trương Hồng Phong lắc đầu. Đón cô ta? Đón cô ta thì sợ cái gì? Em có thể yêu cầu tiễn cô ta mà. Tại sao em không chủ động chút nào vậy? Chủ nhiệm Trương lắc đầu thở dài. Em đấy, chẳng có triển vọng gì cả. Trương Hồng Phong nản lòng thoái chí. Chuyện mà ban đầu anh ta cảm thấy cực kỳ nắm chắc, nhưng lại xuất hiện sai lệch như vậy. Điều này khiến tâm trạng khoe khoang ban đầu của anh ta phải chịu một đòn tấn công quá lớn. Giờ phút này, Trương Hồng Phong thật sự không còn chút hăng hái nào nữa. Không cho em đưa về cũng không sao, đợi sang tuần sau xem chị trừng trị cô ta như thế nào. Chủ nhiệm Trường không nói gì, xoay người lên xe. Ngay cả cửa ải huấn luyện này mà cũng không qua được, còn muốn đến Ma Đô học tập sao? Nằm mơ đi. Trương Hồng Phong hé miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể nặng nề thở dài, xoay người chui vào trong xe. Sáng sớm hôm sau, Đường Ân rời khỏi giường từ rất sớm, chui vào phòng sách. Trong phòng sách, Kỳ Du Du và Sầm Hạ đã ngồi đấy từ trước. Vì là cuối tuần nên hôm nay Sầm Hạ nghỉ ngơi ở nhà. Kỳ Du Du và Đường Ân lại khai giảng vào ngày mai. Hai người phải ôn lại bài vở. Cuối cùng kỳ trước, hai người đều không tham gia thi cuối kỳ. Vì liên quan đến Trần Diệu Tổ, hai người đều nhận được cơ hội thi lại. Nếu thi lại mà không qua, chỉ sợ vị trí của hai người bây giờ sẽ có nguy cơ bị lung lay sắp đổ. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Kỳ Du Du, Đường Ân thật sự không đành lòng quấy rầy, cho nên chỉ có thể đè nén suy nghĩ, mắt nhìn vào sách vở. Ngày tựu trường của Đại học Thành phố Giang, hai người Đường Ân và Kỳ Du Du đã đưa Sầm Hạ đi từ rất sớm, sau đó quay lại trường học. Trong ngày đầu tiên khai giảng, thật ra cũng không có nhiều việc lắm, đơn giản là tiếp nhận một số tình hình của sinh viên mới thôi. Đường Ân và Kỳ Du Du cũng được phân công làm nhiệm vụ như vậy, chỉ có thể đứng ở cửa trường học đợi sinh viên mới vào nhập học. Những sinh viên mới này tràn ngập tò mò với bạn học đại học, mà mấy người Đường Ân chủ yếu chỉ dẫn theo bọn họ đi làm quen với một số tình hình hoạt động của trường học. Đường Ân dẫn theo 3 sinh viên vào trường học, cảm giác công việc hướng dẫn du lịch này thật sự không có cách nào khơi dậy được hứng thú trong lòng anh. 1 giờ chiều, một chiếc Benz GT bộ dạng hung hăng vọt đến cửa trường học, gần như xe đè nát đường biên vỉa hè. Một đường lái thẳng đến chỗ đậu xe của Đại học Thành phố Giang. 2 túi du lịch màu xanh lục bị người ta ném xuống từ cửa sổ xe.